Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, tin vui. Nói đến, theo linh khí khôi phục tốc độ tăng lên, nội công cao thủ trần nhà, không ngừng dốc lên, đối với nguyên bản giang hồ cách cục tạo thành cực, lớn xung kích, Đại Tề Ma Môn chính là nhận xung kích lớn nhất một thế lực. Vẫn là khí vận gây họa. Đại Tề Ma Môn nguyên bản ở đế quốc nội địa, chiếm cứ không ít địa bàn, còn có đông đảo tài nguyên cung cấp nuôi, dưỡng, thời gian trôi qua tương đương thoải mái. Nhưng theo linh khí khôi phục tốc độ tăng tốc, giang hồ chính đạo môn, phái thực lực đột phi mãnh tiến, tăng thêm phía sau người ủng hộ thôi. Động, bọn họ cần càng nhiều khí vận, muốn nhiều tài nguyên hơn. Đế quốc mới chiếm chi địa Bắc Địa không thể tùy tiện bỏ qua chính là cái đạo lý này, trừ khai thác giống như là Bắc Địa dạng này địa bàn mới bên ngoài. Tự nhiên thiếu không được giang hồ nội bộ phân tranh cùng cướp đoạt. Ma Môn chính là cái thứ nhất vật hy sinh, bị Đại Tề giang hồ liên minh chính đạo liên thủ vây quét. Trong khoảng thời gian ngắn liền thất bại thảm hại thành chó nhà có tang. Hiển nhiên, Đại Tề đế quốc nội địa là tuyệt đối không tiếp tục chờ được nữa, thậm chí, liền ngay cả Đại Tề đế quốc đều không có bọn họ nơi sống yên ổn. Ma Môn môn chủ Đông Phương Thắng quyết định thật nhanh, trực tiếp, mang theo hạch tâm môn nhân còn có một đám điển tịch, liền lặng lẽ đi tới Bắc Địa dự định tiến vào tái ngoại đặt chân, vì để tránh cho bị cái gọi là giang hồ chính đạo chặn đường thậm chí triệt để hủy diệt. Ma Môn hạch tâm môn nhân phân tán hành động, thông qua vài chỗ cửa ải rời đi Đại Tề đế quốc, trong đó một đường vừa vặn muốn thông qua Phi Hồ Kính. Lúc đầu, bọn họ chỉ là đơn thuần đi ngang qua, xác thực không có trêu chọc thị phi ý nghĩ. Ngẫm lại bọn họ tiến vào Bắc Địa đến nay, vẫn luôn là cẩn thận từng ly, từng tí không dám tùy tiện bại lộ, lại thế nào khả năng tại sắp rời đi Đại Tề đế quốc thời điểm tự tìm phiền não. Chẳng qua đáng tiếc, hiển nhiên Đại Tề giang hồ chính đạo cũng không có thả bọn họ tùy tiện định rời đi. Lúc này mới có Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan hành động. Sau đó, tâm thần kéo căng 10 phần mẫn cảm Ma Môn hạch tâm môn nhân bị buộc xuất thủ, lại bị trước đó cho tới bây giờ đều không thế nào để trong lòng nho nhỏ Phi Hồ Kính cho giáo huấn, thuận tiện toàn bộ tù binh. Liền ngay cả môn chủ Đông Phương Thắng đều không có chạy mất. Cũng may, Phi Hồ Kính lĩnh chủ cũng không có tận lực nhằm vào ý tứ. Đông Phương Thắng thế nhưng là lão giang hồ, sao có thể nhìn không ra, Phi Hồ Kính bất quá là bị Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan lợi dụng mà. Thôi, nhìn Phi Hồ Kính lĩnh chủ thần thái, hiển nhiên đối với Ma Môn sự tình cũng không hiểu rõ, Đông Phương Thắng cắn răng, dứt khoát đem bên trong nguyên do nguyên bản nói ra. Sách, thật đúng là tốt mới ra vở kịch. Trần Anh buồn cười, không nghĩ tới nghe một lỗ tai tình tiết máu chó. Đương nhiên, hắn cũng không có hoài nghi Đông Phương Thắng nói dối. Không có cái này tất yếu a. Giữa Phi Hồ Kính lĩnh cùng Ma Môn cũng không có cái gì xung đột lợi ích, càng không có cái gì hóa giải không ra mâu thuẫn. Về phần bị Thanh Vân Quan và Hóa Sinh Tự lợi dụng, hai nhà này thật đúng là không dám ở phủ lãnh chúa gây chuyện. Không, thấy hiện tại cũng không có cái gì cử động a. Nghĩ như thế nào lấy chạy tái ngoại trà trộn, dứt bỏ trong lòng có không có. Hắn hiếu kỳ nói, không nói tát mãn thế, lực tương đương cường hoành, vẻn vẹn tái ngoại bộ lạc nhân khẩu số lượng cũng không đủ Ma Môn dày vỏ a. Đón lấy, giới thiệu sơ lược một chút láng giềng Phi Hồ Kính tái ngoại bộ lạc tình huống. Mẹ nó, trọn vẹn phương viên 5 vạn dặm địa vực, chỉ là không đủ 50 cái cỡ trung tiểu bộ lạc tồn tại, tổng nhân khẩu số lượng vẫn chưa tới 20 vạn. Liền hắn biết, Đại Tề nội địa một cái trung đẳng phồn hoa thành thị thường trú nhân khẩu liền so với cái này không kém bao nhiêu. Ma Môn muốn phát triển, dựa vào như thế chọn người miệng, căn bản là phát triển không nổi, trừ phi chạy đến bên ngoài 5 vạn dặm tái ngoại khu vực, thậm chí đại bộ lạc đông đảo khu hạch tâm trà trộn, nhưng nơi đó cũng có 10 phần cường hãn tát mãn thế lực, không phải ma môn tùy tiện có thể dung chuyển tồn tại. Có thể nói, chỉ cần ma môn đi tái ngoại, về sau muốn lại trở về đại tề cảnh nội, coi như muôn vàn khó khăn, trừ phi đại tề đế quốc xuất hiện náo động. Bất quá dưới mắt đại tề đế quốc đang đứng ở phát triển không ngừng thời kỳ cường thịnh, coi như từ thịnh chuyển suy tối thiểu đều có trăm năm thậm chí mấy trăm năm thời gian, ma môn thật sự có thể đợi thêm trăm năm trở lên thời gian a. Đông Phương Thắng sắc mặt thay đổi, mặc dù đã sớm biết được tái ngoại không dễ lan lộn, lại không nghĩ rằng tái ngoại tình huống vậy mà như thế hỏng bét, bị cái gọi là liên minh chính đạo đuổi ra đại tề cảnh nội cũng liền thôi. Hắn nhưng không có mang theo thủ hạ môn nhân, tiếp tục di chuyển năm vạn dặm tâm tư, lấy thánh môn môn đồ tâm tính, sợ là còn tại di chuyển trên đường, đều có thể phát sinh nghiêm trọng nội chiến tiếp theo phân liệt. Lại nói, láng giềng phi hồ kính phương viên năm vạn dặm khu vực tái ngoại địa vực, chỉ có chỉ là chừng 20 vạn nhân khẩu, hơn nữa còn chia chừng 50 bộ lạc. Rất hiển nhiên, thánh môn một khi lựa chọn ở đây đặt chân, liền cân nhắc, thời gian dài qua thời gian khổ cực chuẩn bị, không có đủ số lượng nhân khẩu cơ sở, đệ tử số lượng cùng chất lượng, đều đem giảm bớt đi nhiều. Một cái không tốt thánh môn thậm chí đều có triệt để trầm luân phong hiểm. Đúng, có cái không liên hệ vấn đề, không biết Đông Phương môn chủ phải chăng có thể giải đáp một chút. Đúng lúc này, Trần Anh mỉm cười mở miệng, đánh gãy Đông Phương Thắng suy tư. 80 tiểu thuyết Internet xin hỏi. Ta rất hiếu kỳ, Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung lựa chọn ở Phi Hồ Kính thành lập Hóa Sinh Tự cùng Thanh Vân Tông, đến cùng có mục đích gì? Trần Anh nói thẳng, không biết rõ ràng bọn họ mục đích gì. Trong lòng ta, quả thực khó có thể bình an, luôn cảm giác đối phương có âm mưu một dạng. Đông Phương môn chủ ở đế quốc nội địa, hẳn là không thiếu cùng Liên Hoa Tông cùng Thượng Thanh Cung tiếp xúc đi. Đối bọn hắn hẳn là tương đối quen thuộc mới là. Đông Phương Thắng gật gật đầu, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì sớm đã rời sông lấp biển. Phi Hồ Kính lĩnh chủ không nhắc nhở, hắn kém chút đem Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Cung cấp quên. Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung chính là thực lực đại tề đế quốc mạnh nhất hai đại chính đạo môn phái, cùng thánh môn ân oán gút mắc nhiều vô số kể, xem như quen biết đã lâu. Đông Phương Thắng cũng không có giả mồm, hai mắt sáng ngời chậm âm thanh mở miệng, thánh môn lần này gặp nạn, hai nhà này thế nhưng là chủ lực. Thấy Trần Anh mặt mũi tràn đầy phấn khởi, trong lòng hắn có chút buồn bực, bất đắc dĩ nói, đương nhiên, đối với hai nhà này ở Phi Hồ Kính thành lập Hóa Sinh Tự cùng Thanh Vân Tông, ta lúc này cũng là lơ ngơ, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Nói đến đây đột nhiên linh quang lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu ngang tiếng nói, nếu nói Phi Hồ Kính nơi này đến không có cái gì lạ thường địa phương, thế nhưng là láng giềng Phi Hồ Kính tái ngoại 10 vạn dặm khu vực, ở trong điển tịch ghi chép ngàn năm trước có một nhà tông môn tồn tại. Thấy Trần Anh nghiêm túc lắng nghe, hắn lúc này mới mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ngưng tiếng nói, các hạ khả năng không biết, nhà kia tông môn lấy lăng lệ đao pháp làm chủ, lại dựa vào biến hóa khó lường băng tiết pháp thuật thần thông, chính là năm đó có chút nổi danh một nhà tu chân tông môn, về sau không biết ra cỡ nào biến cố, nhà này lệ thuộc vào tái ngoại cái nào đó cường đại đế quốc tông môn, trong vòng một đêm lật úp, cứ thế biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nói đến đây, Đông Phương Thắng trong giọng nói mang lên hoài nghi sắc thái, thử thăm dò nói, có phải là hai nhà này đột nhiên phái ra nhân mã ở Phi Hồ Kính đặt chân, cùng nhà này đột nhiên hủy diệt môn phái tu chân có quan hệ? Môn phái tu chân? Trần Anh trong lòng chấn động, không nghĩ vậy mà có thể từ trong miệng Đông Phương Thắng moi ra tin tức trọng yếu như vậy. Quả thực chính là vui như lên trời. Thật sâu nhìn chăm chú Đông Phương Thắng một chút, khẽ cười nói, Đông Phương môn chủ, nếu thật là như thế, sợ là Quý môn nếu là di chuyển đến tái ngoại, trừ phi lại hướng bắc di chuyển 10 vạn dặm, không phải vẫn như cũ trốn không được hai nhà Phật đạo tông môn truy sát. Đông Phương Thắng triệt để trầm mặc, lúc này tâm tình của hắn cũng là 10 phần thấp thỏm. Vừa mới suy đoán, Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung hành vi, lập tức kịp phản ứng, thánh môn nguy hiểm, nếu thật là cùng suy đoán không sai, thánh môn coi như làm việc lại bí ẩn, đều chạy không thoát Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung môn. Nhân giám thị, nhịn không được cười khổ nói, xem ra là ta chọn sai phương hướng. Hắn bây giờ nghĩ hối hận cũng khó khăn, bởi vì thánh môn hạch tâm môn, đồ, đều là phân tán rút lui. Đoán chừng lúc này đã có không ít thánh môn, môn đồ đến nơi tái ngoại địa vực, lại này tự chui đầu vào lưới cảm giác, cơ hồ kém chút gọi hắn nổi điên. Không biết các hạ còn có cái gì vấn đề? Đông Phương Thắng thu liễm trên mặt lộ ra ngoài thần sắc, trầm giọng nói, nếu là không có, ta có thể rời đi. Ta muốn hỏi một chút. Trần Anh nói thẳng, quý môn di chuyển lớn, chủ yếu là trong môn tinh. Anh cao thủ, vẫn là đông đảo không có bao nhiêu vũ lực người bình thường chờ. Các hạ hỏi cái này làm gì? Cung cấp một chút tham khảo ý kiến. Có lẽ ta có thể giúp các ngươi giải quyết phiền não. Đông Phương Thắng có chút do dự. Có thể nghĩ đến Trần Anh cường hoành thực lực, còn có đối phương coi như không tệ thái độ, cùng thánh môn khả năng tao ngộ nguy cơ. Cắn răng nói, không sai biệt lắm khoảng 3 phần 10 võ giả, còn lại cơ bản đều là quan hệ 10 phần thân cận, huyết mạch thân nhân cùng bằng hữu. Bọn họ đại đa số đều chỉ là hơi biết võ nghệ, nhân số có bao nhiêu? Trần Anh nói thẳng, ta nói là hơi biết võ nghệ tồn tại. Thấy Đông Phương Thắng chần chờ, hắn cười nói, nếu là ta có thể cho an toàn ổn định hoàn cảnh sinh hoạt, có thể hay không dẫn tới càng nhiều người bình thường chờ di chuyển tới. Các hạ là nghiêm túc? Đông Phương Thắng giật mình trong lòng, cẩn thận xác nhận nói, như đúng như này, tối thiểu đều có thể có hơn vạn nhân khẩu nguyện ý di chuyển. Sợ Trần Anh không hiểu, hắn cười khổ giải thích nói, thánh môn gia đại, nghiệp đại, có liên lụy dân chúng tầm thường tối thiểu số lượng hàng trăm ngàn, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, thánh môn di chuyển cũng không lo được bọn họ, cũng may tuyệt đại bộ phận bách tính đều là vì thánh môn bình thường sinh ý, cùng ruộng đồng bận rộn, coi như lại nhận liên lụy, cũng không đến nỗi sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà thánh môn hạch tâm môn nhân huyết mạch thân nhân cùng bằng hữu, nếu là rơi vào cái gọi là chính đạo trong tay cũng sẽ không có kết cục tốt, tự nhiên đến đi theo cùng nhau rời đi. Trần Anh con mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp hỏi, nếu là cái nhóm này cùng quý môn có liên lụy dân chúng tầm thường, bị chính đạo phát hiện sau sẽ có hậu quả gì? Đông Phương Thắng cười khổ nói, không thiếu được bị biếm thành nô bộc, về sau sinh hoạt không được tự do, có thể hay không tránh ra liền nhìn tự thân tạo hóa. Nếu là quý môn môn đồ ra mặt, lại có địa phương an toàn an trí, có thể hay không hấp dẫn bọn họ rời đi đế quốc nội địa? Trần Anh trên mặt tất cả đều là ý cười, liền cùng lớn sói xám nhìn thấy bé thỏ trắng, hỏi được càng thêm ngay thẳng. Đông Phương môn chủ mời nói lời nói thật, quan hệ này đến ta đối với quý môn cảm nhận, còn có hậu tục khả năng hợp tác. Nói đến đây, sợ Đông Phương Thắng không thể lý giải thấu triệt, hắn nhếch miệng cười nói, phi hồ kính thiếu chính là nhân khẩu, thời đại mạt pháp kéo dài dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện ma na dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng